Tu La Vũ Thần, chương 1907, Phệ Huyết Sát Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tiểu hữu, ngươi là có tâm sự gì sao? Nam Cung Long phát giác không đúng, không khỏi đối với Sở Phong hỏi. Sở Phong, đoàn cực đạo tiền bối bọn họ, không phải nghĩ cứu là có thể cứu, này sự tình vẫn cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi còn chưa phải muốn quá vội vàng, miễn cho đả thương thân thể. Bạch Nhược Trần coi là, Sở Phong là tại đoàn cực đạo đám người chuyện xảy ra buồn. Mà Sở Phong còn lại là lắc đầu, nói. Đoàn cực đạo cùng ẩn công phu tiền bối đương nhiên phải cứu, chỉ là hiện tại ta lo lắng hơn, nhưng là Thanh Mộc Sơn an nguy. Giờ khắc này, Nam Cung Long kiếm đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Sở Phong lo lắng chính là cái này. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ cũng hiểu được Sở Phong lo lắng rất đúng, liền đoàn cực đạo bọn họ đều bị phục kích, khó bảo toàn Thanh Mộc Sơn bọn họ cũng tao ngộ kết quả giống nhau. Mà giờ khắc này, Nam Cung Long kiếm trên mặt càng là có một tia tự trách, hắn biết lấy Sở Phong tâm tính, cần phải sớm liền nghĩ đến điểm này. Thế nhưng hắn không có trực tiếp đi trước Thanh Mộc Sơn, trái lại lưu ở chỗ này nhiều ngày, kỳ thực chính là không yên lòng hắn, Sở Phong là vì thay hắn trị bệnh mới trì trệ không đi Thanh Mộc Sơn. Sở Phong tiểu hữu, ta Nam Cung Long kiếm sẽ đi ngay bây giờ đi Thanh Mộc Sơn tìm tỏi hư thực, như Thanh Mộc Sơn cũng gặp này tai họa, cho dù sới ba tấc đất ta cũng đem ám điện tìm ra, để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nam Cung Long kiếm đầy mặt ngưng trọng nói. Nghe được Nam Cung Long kiếm này lời nói, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động, bản tới căng thẳng tâm tình, nhất thời giãn ra không ít, thật giống như một khối áp ở trong lòng hòn đá lớn, thời khắc này rốt cục rơi xuống đất giống nhau. Kỳ thực hắn bản tới có thể tại trị liệu tốt Nam Cung Long kiếm sau, ngay lập tức sẽ đi Thanh Mộc Sơn. Nhưng Sở Phong vì sao không đi, bởi vì hắn cùng Tiên Miêu Miêu ước định thời kỳ đã tới gần. Trước không nói được người giao phó, hết lòng vì việc người khác. Mấu chốt nhất là, phệ huyết khải giáp có sử dụng kỳ hạn, qua cái này kỳ hạn, côn trùng sẽ chết, mà côn trùng vừa chết, phệ huyết khải giáp cũng liền mất đi tác dụng. Sở Phong nếu là đi trước Thanh Mộc Sơn, tới lui lộ trình cũng cần một ít thời gian, tuy rằng lúc này, sẽ không dẫn đến phệ huyết khải giáp mất đi tác dụng. Thế nhưng tiến nhập phệ huyết sát trận sau, vị tất hết thảy thuận lợi, nếu là ở bên trong lưu lại lúc phệ huyết khải giáp bỗng nhiên mất đi tác dụng, kia Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu đều muốn chết ở trong đó, nguyên do Sở Phong không muốn lãng phí lúc này. Nhưng hắn lại lo lắng Thanh Mộc Sơn an nguy, lúc này, Nam Cung Long Kiếm đồng ý thay hắn đi, hắn cũng yên lòng, suy cho cùng Nam Cung Long Kiếm là sáu phẩm võ đế, còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Đa tạ Long Kiếm tiền bối. Sở Phong ôm quyền thi lễ, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Sở Phong tiểu hữu không nên nói như vậy, nếu không phải ngươi, ta đã không còn sống lâu nữa. Ta bây giờ có thể kéo dài tánh mạng, chính là dựa vào ngươi. Ta bây giờ có thể tiếp tục tu luyện, chính là dựa vào ngươi. Ta bây giờ có thể cùng người nhà đoàn tụ, chính là dựa vào ngươi. Ta Nam Cung Long kiếm cái mạng này, chẳng khác gì là ngươi cho, ngươi đối với ta ân, ta cả đời đều báo không xong. Nam Cung Long kiếm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối này lời nói thực sự nghiêm trọng, trước không nói tiền bối cứu qua ta, cho dù tiền bối cứu được không ta, chỉ nói ta cùng với Nhược Trần quan hệ, ta cũng phải làm đem hết toàn lực trị liệu tiền bối bệnh. Sở Phong nói. Đi, đều chớ phiến tình, lúc này việc cấp bách là canh đồng mộc trên là hay không an toàn. Sở Phong tiểu hữu còn có việc cũng không cần hồi Thanh Mộc núi, ta cùng với Nam Cung Long kiếm cùng đi. La Bàn tiên nhân mở miệng nói, đồng thời đang khi nói chuyện lấy ra một vật đưa cho Sở Phong, nói. Sở Phong tiểu hữu ở trên mặt này làm ấn ký, như Thanh Mộc Sơn không sự tình, ta sẽ thông chi cho ngươi. Mà nhìn trước mắt này vật, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, thở dài nói. Kim sắc thiểm quang điểu. Bởi vì, thời khắc này La Bàn tiên nhân đưa cho Sở Phong, chính là đã hầu như diệt tuyệt kim sắc thiểm quang điểu. Chính là, thứ này, năm đó ta là dùng thật nhiều bảo bối mới làm được. Thấy Sở Phong như vậy kinh thán, La Bàn tiên nhân cũng là có chút đắc ý gật đầu. Sau đó, Nam Cung Long kiếm cùng La Bàn tiên nhân, đi trước Thanh Mộc Sơn, muốn nhìn một chút Thanh Mộc Sơn mọi người, là hay không bình yên về tới Thanh Mộc Sơn. Tới Bạch Nhược Trần, Bạch Tố Yên, Khương Vô Thương đám người, còn lại là tiếp tục lưu tại Tử Diễm Hắc Sơn, tuy rằng nơi này áp lực rất lớn, thế nhưng Sơn Đông này bên trong có đặc thù trận pháp, bọn họ không có việc gì. Hơn nữa nơi này quanh năm không người tới này, ngược lại cũng đúng là một cái có chút an toàn địa phương, nhưng là Sở Phong vì đờ ể ngừa ngoài ý muốn, vẫn là Sơn Đông này bên ngoài bố trí nghiêm mật trận pháp, đưa bọn họ triệt để ẩn núp. Làm xong hết thảy sau, Sở Phong liền trực tiếp đi trước cùng Tiên Miêu Miêu ước định địa phương. Vũ chi thánh thổ tam đại cấm địa chi nhất, phệ huyết sát trận. Phệ huyết sát trận là một tòa hạo hãn trận pháp truyền từ thời kỳ viễn cổ, chỉ là ở bên ngoài tới xem, vậy như là một tòa bị sương mù bao trùm, vô biên vô tận hạo hãn đại sơn, cũng không có chỗ khác thường. Nhưng chính là như vậy một cái uy danh lan xa địa phương, nhưng là người ở thưa thớt, thậm chí tại ngoài núi, từng ngọn cây cọng cỏ cũng không có, thì càng miễn bàn bất kỳ kiến trúc, hoặc là một cái sinh vật. Ngoại trừ trận trận tiếng gió gào thét này, chỗ quả nhiên là tĩnh mịch có chút khủng bố. Sở Phong đứng ở chỗ này, cũng vậy cảm nhận được nhẹ nhẹ hàn ý, này chỗ quả nhiên xứng với cấm địa tên. Bộp, nhưng mà, vào thời khắc này, bỗng nhiên một đôi tay tự Sở Phong phía sau tham xuất, gắt gao che lại Sở Phong hai mắt. Cùng lúc đó, một cái vô cùng dịu dàng thanh âm, cũng là tại Sở Phong vang lên bên tai. Đại gia, có muốn hay không làm xoa bóp nhỉ? Tốt, người nghĩ từ đâu án? Sở Phong cười híp mắt nói, bởi vì đương cặp kia mềm mại tay nhỏ bé xuất hiện thời gian, hắn cũng đã đoán được là Tiên Miêu Miêu cái nha đầu kia. Ai nha, tốt lưu manh. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Tiên Miêu Miêu đuổi vội vàng buông ra tay, còn chu miệng nhỏ, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Sở Phong. Thế nào lưu manh, là ngươi hỏi ta có muốn hay không xoa bóp. Mà ta một đường lao đốn, thật là có chút mệt, xoa bóp thì thế nào? Sở Phong cười hì hì hỏi, chẳng biết tại sao hắn rõ ràng tâm tình rất tệ, nhưng khi nhìn thấy Tiên Miêu Miêu nha đầu này, tâm tình là tốt rồi vòng vo không ít. Ta nói lưu manh liền lưu manh, ngươi không nên nhiều vấn đề như vậy. Tiên Miêu Miêu một mặt ngạo kiều nói, người nhà đầu kia, đây tuyệt đối là không nói lý a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đối với Tiên Miêu Miêu rất hết cách rồi, chỉ phải đem phệ huyết khải giáp lấy ra nữa, đưa cho Tiên Miêu Miêu. Cấp mặc vào, chúng ta vào đi thôi. Bởi vì phệ huyết khải giáp có chút đặc thù, không cần cởi thay y phục vật nguyên do Tiên Miêu Miêu cũng là trực tiếp đem phệ huyết khải giáp đeo vào trên người. Oa, lại có thể như thế vừa người. Mặc vào phệ huyết khải giáp sau, Tiên Miêu Miêu kinh hô lên, cao hứng không ngừng xoay tròn. Cái này phệ huyết khải giáp đi qua Sở Phong sửa chữa sau, không chỉ có trở nên rất là vừa người, ngay cả dạng cũng là trở nên đẹp không ít. Đặc biệt vì ngươi đổi qua, tự nhiên vừa người. Sở Phong mỉm cười, cũng là mặc vào phệ huyết khải giáp. Quả nhiên lợi hại, không hổ là bản công chúa tùy tùng. Tiên Miêu Miêu nói, ta lúc nào thành ngươi tùy tùng. Sở Phong một mặt không giải thích được. Trước đây không phải, bất quá bây giờ là, đi, bản công chúa mang ngươi va chạm xã hội, xông xáo phệ huyết sát trận. Giết nha, Tiên Miêu Miêu điên điên khùng khùng, liền hướng phệ huyết sát trận chạy đi, xông vào kia mênh mông trong sương mù. Nhìn như vậy Tiên Miêu Miêu, Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không dám thất lễ, mà là đuổi vội vàng đuổi theo. Tuy rằng Tiên Miêu Miêu thực lực mạnh mẽ, có thể suy cho cùng không phải giới linh sư, Sở Phong đáng sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cách chương.